Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 621, các có điều đến. Giang Nguyệt Bạch đạp dòng nước cầu thang bước lên bậc thang. Dưới chân bọt nước văng khắp nơi, chung quanh mây mù mờ mịt, như ở đám mây, tiên cung bảo khuyết. Quỳnh lâu ngọc vũ trước sau treo ở đỉnh đầu, dưới chân chỉ có 9 trượng khoan một cái dòng nước thông thiên giai. Lại vô mặt khác thông lộ, chung quanh mây mù dần dần dày đặc. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay, lại như đặt mình trong trong nước, khắp cả người lạnh lẽo, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được giơ tay ở không trung hoạt động. Mây mù quả nhiên xuất hiện nước gợn giống nhau hoa văn. Hướng chung quanh đẩy ra, các nàng giờ phút này đến tột cùng ở trên trời. Vẫn là ở trong nước, Giang Nguyệt Bạch không khỏi thả chậm bước chân, trong lòng có điều hiểu được, như nhau vừa mới bước vào tiên cung địa giới, bị Trọng Minh Tiên Quân đạo quả ăn mòn giống nhau, chỉ là nơi này đạo thực càng cường, càng nhu hòa, cũng càng vô khổng bất nhập. Lệnh Giang Nguyệt Bạch trong khoảng thời gian ngắn không có phát hiện, nàng bên cạnh Lục Nam Chi. Cũng là như thế, thả chậm bước chân, nhìn phía chung quanh mây mù ánh mắt dần dần thâm thúy. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ. Vì sao thiên là thiên, mà là mà? Vì sao không thể thiên là mà là thiên? Mây mù ở thiên, sông nước trên mặt đất, nhưng mây mù nãy sông nước thủy khởi. Tụ tập mà thành, còn không phải là một loại khác hình thái sông nước, mà mây mù tụ tập đến trình độ nhất định, lại sẽ hóa thành nước mưa quay về đại địa. Sông nước lại làm sao không phải một loại khác hình thái mây mù? Sông nước đến mây mù đến sông nước, hay không hợp âm dương chuyển hóa chi đạo? Trọng âm tất dương, trùng dương tất âm, bất cứ thứ gì tới một cái cực hạn, liền sẽ hướng tới một cái khác phương hướng chuyển hóa, âm dương đối lập, âm dương tương sinh. Theo Giang Nguyệt Bạch suy tư, mây mù ở nàng đỉnh đầu quay cuồng, hóa thành hai con cá, xoay tròn truy đuổi, giống như thái cực. Giang Nguyệt Bạch dần dần tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Trong thiên địa âm dương chi lực hội tụ mà đến, từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu huyệt bách hội nhảy vào thức hải. Thần thức bị đỉnh đầu mây mù thái cực kéo, quấy kia cổ âm dương chi lực, xoay tròn dung hợp, dọc theo nàng xương sống lưng một đường xuống phía dưới. Thế nhưng trực tiếp chuyển hóa vì hỗn độn chi khí, tiến vào nàng trong đan điền, giống bờ biển sóng chiều. Một lãng đánh sâu vào nàng tu hành hàng rào. Lục Nam Chi hoàn toàn không có chú ý tới Giang Nguyệt Bạch trên người dị thường. Nàng cũng đang ở suy tư, chính mình kiếm có không giống này mây mù giống nhau, nhuận vật tế vô thanh, kéo dài vô tuyệt, vô khổng bất nhập, nhu trung mang sát, thủy nhưng hóa sương mù nhưng tụ thủy, cũng nhưng ngưng mà thành băng. Này toàn bộ quá trình hẳn là trọn vẹn một khối, thủy. Sương mù, băng, từng đạo mây mù bị Lục Nam Chi kiếm tâm lôi kéo. Hóa thành lông ngỗng mềm nhẹ mây mù kiếm mang. Hóa thành băng, hòa hợp thủy, tán vì sương mù, nhẹ nếu hồng mau phiêu linh quanh thân. Lục Nam Chi cả người cũng ở nàng càng ngày càng khắc sâu lĩnh ngộ chung dần dần sương mù hóa. Cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể. Sương mù chúng kiếm khí nội liễm, giống như vân trung lôi đình, lẫn nhau va chạm gian, tân biến hóa chợt sinh ra. Răng rác, một đạo sấm sét vang, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng hoàn hồn, dưới chân đột nhiên dẫm không, cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi vào lạnh lẽo nước sông bên trong. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình giống như đột nhiên mất đi tu vi, giống cái phàm nhân giống nhau ở trong nước khó có thể hô hấp, dãy dụa gian. Nàng nhìn đến phía trước có một mạt ánh sáng nhạt, nàng liều mạng về phía quang bơi lội, tới rồi trước mặt thình lình phát hiện đó là một con mắt. Không trung xanh thảm màu lót, bay màu trắng mây mù, tại đây phiến hình tròn không trung dưới. Nàng nhỏ bé như trần, khó có thể khuy thanh quái vật khổng lồ toàn cảnh, Ngô tựa kình đề lại tựa ưng khiếu thanh âm chấn. Động mà ra, thật lớn màu đen hình cầu xuất hiện ở giang nguyệt bạch thức hải phương đông. Cùng phương tây xuất hiện màu trắng trống rỗng vòng tròn giao tương hô ứng, trong đó tản mát ra tuyên. Cổ mênh mông hơi thở, giang nguyệt bạch thần niệm tập trung ở mặt trên khi. Rất nhiều phức tạp, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả đồ vật ở trong đầu tạc nứt, nàng ba đạo thần niệm cùng nhau. Thế nhưng đều không thể đem này hoàn toàn lý giải. Cảm giác toàn bộ đầu óc phải bị này khổng lồ tin tức lượng chống được nổ mạnh, nàng vội vàng đem thần niệm thu hồi, không dám lại xem tưởng thức hải trung kia hai dạng đồ vật, căn cứ kia đồ vật ngoại hình tới xem. Cùng nàng ở Cửu Long di tích nhìn đến thái âm u huỳnh, thái dương trúc chiếu giống nhau, nhưng nàng thức hải trung chỉ là cùng loại văn tự ấn ký. Đều không phải là thật sự thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu, Ngô thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, giang nguyệt bạch thức hải chấn động, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến ảo. Nàng đã từ kia nước chảy cầu thang tới rồi thần cung tối cao chỗ trên quảng trường, giang nguyệt bạch cảm giác giống thật lâu không có hô hấp, lồng ngực nghẹt đến muốn nổ tung, nàng vội vàng mãnh liệt hút khí. Phát hiện Lục Nam Chi liền ở nàng bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, không có phản ứng, hơn nữa Lục Nam Chi thân thể trở nên hư vô mờ mịt, như nước lại tựa sương mù, trong đó ấp ủ lệnh giang nguyệt bạch ra đầu tê dại lực lượng, liên tưởng vừa rồi chính mình sợ trải. Qua, giang nguyệt bạch biết Lục Nam Chi nhất định cũng được đến thứ gì. Giờ phút này đang ở lĩnh ngộ. Giang Nguyệt Bạch vội vàng cảnh giác chung quanh. Vì Lục Nam Chi hộ pháp, quảng trường cuối chỉ có một tòa đại khí hào hùng lưu ly cung điện, phản xạ ra không trung chi cảnh, tựa như ảo mộng, tiên khí mờ mịt, cung điện đại môn nửa mở ra. Hiển nhiên đã có người tiến vào trong đó, mãnh liệt mà tiếng hít thở truyền đến. Lục Nam Chi đột nhiên bừng tỉnh, cả người trên người bộc phát ra một cổ cực cường khí thế. Cùng không khí đâm ra lôi đình hỏa hoa, lôi mang tán mà thành sương mù. Ẩn vào hư vô, nhưng là cổ khí thế kia như cũ thẳng bức giang nguyệt bạch mặt, nàng linh giác nhạy bén. Vội vàng ngưng tụ hộ thể cương khí che ở trước mặt, tranh. Giang nguyệt bạch mở to hai mắt, nhìn đến chính mình hộ thể cương khí ngoài. Không đếm được mây mù vũ kiếm mang theo bạc hình cung định ở giữa không trung chấn động không thôi. Lục Nam Chi cau mày, phất tay đem những cái đó mây mù vũ kiếm đánh tan, xin lỗi tiểu bạch. Nhất thời không có khống chế được, giang nguyệt bạch tan đi hộ thể cương khí lắc đầu. Không sao, có thu hoạch là được. Chúng ta đi vào trước, hai người dùng ngọc phù giấu đi hành tích tiến vào đại điện. Trên đường đơn giản giao lưu hạ chuyện vừa rồi, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đều thấy được kia. Chỉ không chung giống nhau trong mắt, chỉ là Giang Nguyệt Bạch là ở đáy nước nhìn đến, Lục Nam Chi lại là ở phía chân trời chung, không cần tưởng. Đó chính là côn bằng. Giang Nguyệt Bạch được đến đồ vật thực rõ ràng cùng âm dương chi lực có quan hệ. Côn bằng ở sách cổ ghi lại chung. Bản thân chính là nắm giữ thái âm cùng thái dương chi lực tồn tại, nó lưu tại giang nguyệt bạch thức. Hải trung đồ vật, giang nguyệt bạch giờ phút này không có thời gian cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có thể chờ rời đi bí cảnh lúc sau, tìm cái an toàn địa phương lại hào hào xem tưởng, bất quá liền vừa rồi xem tưởng kia một cái chớp mắt. Nàng liền cảm giác thần hồn no đủ, kia đồ vật. Có lẽ có thể bổ huyết nàng thần hồn lực lượng không đủ vấn đề, Lục Nam Chi được đến. Hiển nhiên là cùng kiếm đạo có quan hệ đồ vật, hơn nữa nàng lĩnh ngộ vân trung sinh lôi phương pháp, nàng chính mình đều nói, lần này thu hoạch không nhỏ, thậm chí so nàng ở Diêu Quang giới phá quân sơn thu hoạch còn đại. Cụ thể hai người chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều không có hỏi lại, liền ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam chi tiến vào thần cung tối cao chỗ đại điện khi, Trọng Minh Tiên Quân Tiên Hầu Văn Tố lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thần cung lối vào, nhìn đến thần cung đại môn mở ra, Văn Tố trong mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ, đi qua đại môn. Văn Tố liếc mắt một cái liền nhìn thấu trên quảng trường ẩn tiên trận. Nhìn đến trong trận lâm vào ảo cảnh, sinh cơ sắp đoạn tuyệt hùng yến hoành, Văn Tố ánh mắt phức tạp. Nhéo nheo ngón tay, cuối cùng lựa chọn làm như không thấy, trực tiếp lướt qua ẩn tiên trận bước lên nước chảy thông thiên giai. Năm đó nàng cùng Hùng Yến Hoành ở Côn Khư bí cảnh chung quen biết, hắn vì đoạt bảo mà giết người, lại cũng bởi vậy cứu nàng, nhưng bọn hắn chi gian duyên phận sớm tại hắn cự tuyệt nàng thời điểm liền chặt đứt, từ đây lúc sau hình cùng người lạ. Nàng đối hắn lẻn vào bí cảnh việc mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái đã là tận tình tận nghĩa, sinh tử việc các an thiên mệnh. Gia Cát Tử Ứng ở trong trận nhìn đến Văn Tố xuất hiện, cả kinh thay đổi sắc mặt. Cũng may Văn Tố chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi, nhưng là Văn Tố xuất hiện ở chỗ này nhất định là bởi vì thần cung mở ra. Trên thực tế, ngoại giới vẫn luôn có cái nghe đồn, nói nhiều năm như vậy tới không phải không có người thông qua thần cung thí luyện tiến vào thần cung bên trong, mà là tiến vào người đều không thể tồn tại đi ra. Văn Tố tuổi còn trẻ liền có hóa thần hậu kỳ tu vi, cùng nàng cùng tuổi người đại đa số đều chỉ khó khăn lắm tới hóa thần kỳ, nàng như thế thiên tư lại vì cái gì vẫn luôn lưu tại Trọng Minh Tiên Quân bên người tự đoạn tiên lộ. Đây là trong đó quan trọng nhất nguyên nhân, đồn đãi hay không là thật ai cũng không biết. Trọng Minh Tiên Quân bên kia cũng vẫn luôn không có phản ứng, chỉ có thể thuyết minh đồn đãi không thật. Nhưng Gia Cát Tử Ứng vẫn là lo lắng Giang Nguyệt Bạch bọn họ an nguy, rồi lại bởi vì luyện dược còn chưa kết thúc đi không khai, liền ở hắn hết đường xoay sở khoảnh khắc, thần cung ngoại lại đi vào tới vài người, kêu hắn hai mắt sáng ngời. Hết chương.